Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 02, nơi này lại tới một vị cáo biệt. Zera Pique rời đi đã trở thành kết cục đã định. Trong phòng làm việc bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Không có một tia thanh âm. Theo Di Matteo, đây coi như là doa tiếp nhận Leeds United đội đến nay. Gặp được lớn nhất một lần bị đào góc hành vi. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội căn cơ A. Di Matteo mặc dù nghĩ thông suốt, nhưng là y nguyên vô cùng tức giận. Zera Pique là ai? Là Leeds United đội bồi dưỡng lên cấp thế giới hậu vệ trung tâm A. Cứ như vậy để cho Barcelona. Trái tim thật đau A. Albertini đồng dạng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Số trời đã định. Theo hắn đi thôi. Doa thở dài một tiếng. Sau đó nói. Chúng ta liền đợi đến Barcelona báo giá phen. Bất quá. Chúng ta bên này tận lực kéo lấy. Nhất định phải tại giải Euro trung kỳ hoặc là hậu kỳ mới chính thức xuất thủ Zera. Biết không? Đúng vậy. Gia mới không phải người ngu đâu. Hiện tại bán ra Pique cùng giải Euro trong lúc đó bán ra Pique. Cái này hoàn toàn chính là hai cái giá. Gia tin tưởng vững chắc Pique có thể tại giải Euro mà biểu hiện đến phi thường xuất sắc. Lúc kia, Barcelona muốn đưa vào Pique. Kia cũng phải tốn phí giá tiền rất lớn. Di Matteo cùng Albertini nghe đến đó. Trong lòng là dễ chịu một chút. Di Matteo lập tức nói. Đúng, chúng ta tuyệt không thể ăn thiệt thòi. Nhất định phải tại giải Euro kết thúc về sau mới bán ra Zera. Chúng ta nhất định phải bán một cái giá tốt. Barcelona người thế nhưng là không thiếu tiền a. Albertini cũng là không chỗ ở gật đầu. Tán thành. Doa nhìn xem hai người này. Zera Pique chủ đề cũng liền đi qua. Hắn đột nhiên dò hỏi. Ngoại trừ Zera bên ngoài. Câu lạc bộ còn lại cầu thủ thế nào? Ta nghe nói đám cầu thủ lòng người lưu động a. Nghe đến đó. Di Matteo cùng Albertini nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất. Thậm chí ngay cả phẫn nộ cảm xúc đều bò lên trên mặt mũi của bọn hắn. Doa trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ có cái gì đặc biệt hỏng bét sự tình? Di Matteo lập tức chợt quát một tiếng nói. Những này vong ân phụ nghĩa ra hòa. Các nàng mắt thấy chúng ta Leeds United liên tục 2 năm tại giải Euro bên trong bị đào thải. Đã rất bình thường một số người nói nhau nhau lấy muốn rời khỏi Leeds United đội. Bọn gia hỏa này đơn giản quá nên chết rồi. Cũng không nghĩ một chút ban đầu là ai chứa chấp các nàng. Doa lập tức đưa tay. Ra hiệu Di Matteo đừng lại phàn nàn đi xuống. Nhìn xem Doa động tác. Di Matteo là thở dài một tiếng. Thật lâu không nói. Albertini cảm xúc cũng không phải rất bình thường cao. Ai có thể nghĩ đến Premiership tam liên bá Leeds United đội gặp được những vấn đề này đâu. Các nàng đội bóng những này đám cầu thủ thật đúng là dã tâm bừng bừng a. Giải ngoại hạng Anh tam liên bá đều không thỏa mãn được các nàng a. Đương nhiên, Albertini tin tưởng những này chẳng qua là có ít người lấy cớ mà thôi. Các nàng là thật muốn rời đi. Vì cái gì? Đương nhiên vẫn là vì tiền chứ sao? Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ có thể ăn thơm. Đến một lần Leeds United đội những này đám cầu thủ thực lực xuất sắc. Thứ hai bọn hắn đều là phi thường tuổi trẻ. Thứ ba bọn hắn tuổi trẻ lại đã có rất nhiều giải thi đấu kinh nghiệm. Những này cầu thủ chỉ cần mang về một hai cái liền có thể trực tiếp dùng 7-8 năm đến 10 năm. Dạng này cầu thủ khó tránh khỏi còn lại đội bóng sẽ động tâm a. Chủ yếu nhất là, gần nhất châu Âu giới bóng đá là mỗi đại tập đoàn nhao nhao nhập chủ. Quơ đại bút tiền mặt câu dẫn cầu thủ. Các nàng là hướng bọn hắn xem trọng cầu thủ mở ra giá trên trời lương tuần. Đúng vậy tỉ như nói Manchester City đội hiện tại cũng đã mở ra hơn 10 vạn bảng Anh. Thậm chí là sắp tới gần 20 vạn bảng Anh lương tuần câu dẫn cầu thủ. Cho dù là Joa phi thường có tiền, hắn cũng là sẽ không mở trừ cao như vậy lương tuần. Hiện tại Leeds United đội trong trận bình quân lương tuần cũng liền mới 3 vạn bảng Anh tả hữu. Đội bóng đỉnh lương cũng liền tại 6 vạn bảng Anh không đến. này làm sao đi cùng những cái kia đám thổ hào so sánh đâu. Người nhìn từ Leeds United đội vừa rời đi, trực tiếp liền có thể cầm tới so hiện tại cao hơn gấp đôi thậm chí gấp 2-3 lần lương tuần. Ai có thể không động tâm đâu. Có lẽ không thể ngẫu cầm tới UEFA Champions League quán quân là một cái phương diện nguyên nhân. Một cái khía cạnh khác nguyên nhân chính là tiền tài. Mà lại tại một chút cầu thủ chỗ nào, kim tiền là chiếm cứ lấy càng lớn tác dụng. Mà lại, Leeds United đội một chút đám cầu thủ cũng đã nhận được tin tức. Leeds United đội mới mùa giải tiền lương trình độ là sẽ lên chướng một chút. Nhưng là tốc độ tăng cũng sẽ không quá lớn. Bình quân lương tuần cũng liền tại 4 vạn bảng Anh tả hữu. Đỉnh lương cũng liền tại 8 vạn bảng Anh tả hữu. Cái này cùng một ít người mở ra tiền lương trình độ chênh lệch nhiều lắm. Bọn hắn tại sao muốn lưu lại đâu? Khó trách gì Martel sẽ tức giận như vậy. Bọn này đáng chết tiểu tử thật là thấy lợi quên nghĩa. Chẳng lẽ bọn này tên đáng chết quên đi? Là ai nuôi dưỡng bọn hắn? Ra ngược lại là thấy rất bình thường thấu triệt. Đám cầu thủ vì tiền rời đi cũng là nói đến thông. Người ta từ nhỏ huấn luyện. Không phải là vì ăn cái này phần cơm, cầm tới tiền nhiều hơn cải thiện cuộc sống của mình a. Bọn hắn muốn tốt hơn đãi ngộ, cái này rất bình thường. Đổi lại mình là bọn hắn, có lẽ mình cũng sẽ làm ra giống như bọn họ quyết định. Người có chí riêng, không nên cưỡng cầu. Gia nói ra, xem trước một chút đi. Đến tột cùng có nào cầu thủ muốn rời khỏi, nếu như là quyết định nhất định phải rời đi. Chúng ta cũng không cần ép ở lại. Chỉ cần đối mới có thể ra đến để chúng ta giá vừa ý. Chúng ta liền có thể xuất thủ. Trên thế giới này cái gì đều thiếu. Chính là không lại người. Di Matteo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Joa. Hai mắt lóe ra tinh quang. Hắn là phi thường tin tưởng Joa ánh mắt. Chẳng lẽ Joa hiện tại là có mục tiêu mới rồi. Di Matteo là tràn đầy chờ mong. Đường phân cách Luca Toni là xuất hiện ở Joa trong văn phòng. Đúng vậy, Luca Toni là đi vào Joa văn phòng. Hướng Joa cáo biệt, Luca Toni đây là muốn đi ý đội tuyển quốc gia trình diễn. Chuẩn bị đi cùng ý đội tuyển quốc gia cùng một chỗ hợp luyện. Tham gia tiếp xuống 208 giải Euro. Luca Toni cũng biết, hắn cái này vừa rời đi. Chính là triệt để rời đi Leeds United đội. Cho nên. Hắn là đến cùng Joa cáo biệt. Nói thật, tại Leeds United đội Luca Toni là trôi qua vô cùng vui vẻ. Có tài nhưng thành đạt muộn hắn đi vào Leeds United đội về sau. Biểu hiện của hắn là càng lên hơn một bậc thang. Hai cái mùa giải hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào hơn 60 cái dẫn bóng. Hiệu lực kinh người. Tại Leeds United đội hai cái mùa giải. Luca Toni vì Leeds United đội đánh vào 101 cái dẫn bóng. Luca Toni là thích vô cùng Leeds United đội. Nhưng là hắn biết mình là không thể lưu lại. Tại năm ngoái thời điểm là hắn biết. Bởi vì lúc kia hắn sẽ đồng ý chuyển nhượng đi Bayern Munich. Lúc kia, cái này so giao dịch liền đã đạt xong rồi. Nói thật, Luca Toni thật là có điểm bỏ không được rời đi Leeds United đội đâu. Luca Toni nhìn trước mắt tuổi trẻ Joa, trong lòng của hắn là tràn đầy cảm kích. Tại Leeds United hai cái này mùa giải, Joa đối với tín nhiệm của hắn là chưa từng có. Đội bóng cũng là vây quanh hắn tại tiến công. Đem hắn có kinh người như vậy biểu hiện, không chỉ có ngồi vững vàng ý xuất ra đầu tiên tiền đạo. Đồng thời tại Bayern Munich chỗ nào lấy được một phần siêu cao đích lương hàng năm. Đối với đã chừng 30 tuổi Luca Toni tới nói, có thể tại cái tuổi này cầm tới như thế lớn hợp đồng. Thật coi là kỳ tích. Luca Toni phi thường cảm kích Joa. Đây hết thảy đều là Joa cho hắn. Luca Toni chân thành tha thiết nói cảm tạ. Tạ ơn ngài, lão bản. Dưới tay ngươi đá bóng là ta chức nghiệp kiếp sống vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Ở chỗ này ta thu được càng lớn danh khí. Thu hoạch được càng nhiều tiền tài, thu được càng nhiều dẫn bóng. Tạ ơn, phi thường cảm tạ, Joa là vỗ vỗ Luca Toni bả vai. Nói ra, không cần phải nói Luca. Những này đều là chính ngươi cố gắng có được. Ngươi là một chức nghiệp tố dưỡng kỳ cao tiên phong. cũng là một vị thực lực siêu quần tiên phong. Ta tin tưởng, mặc kệ đi tới chỗ nào, người cũng sẽ lấy được thành công. Luca Toni trong lòng tràn đầy cảm kích, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trực tiếp cho Doa một cái ôm biểu thị cảm kích. Doa trong lòng cũng là cảm khái không thôi a. Luca Toni thật chính là vô cùng lợi hại. Cho dù là phi thường xem trọng hắn Doa, cũng không nghĩ tới. Luca Toni đi vào Leeds United đội 2 cái này mùa giải vậy mà giao ra dạng này làm cho người giật mình thành tích. Luca Toni thật sự là một siêu cường cầu thủ a. Lúc này, Doa đều là có chút không nỡ. Bất quá, không có cách nào, ai gọi mình đem hắn bán đi đây. Doa nhắc nhở lấy Luca Toni nói. Luca, mặc dù lời này bị tổn thương người, nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Luca Toni cùng Di Matteo chờ trong lòng người đều là siết chặt. Doa đây là muốn làm gì? Luca Toni hơi sững sờ. Sau đó nhìn chằm chằm Doa nhẹ gật đầu. Ra hiệu Doa nói. Doa nói ra. Luca, ngươi bây giờ lớn tuổi. Ở trong trận đấu không cần như vậy liều mạng. Hiện tại ngươi trọng yếu nhất chính là bảo trì thân thể khỏe mạnh. Hiện tại ngươi chịu đựng không được bị thương nặng. Lại tổn thương một lần. Có lẽ ngươi liền muốn nâng lên đã xuất ngũ. Cho nên, ở trong trận đấu có chút phong hiểm thật lớn cầu cũng không cần lại đi tranh giành. Cho dù trừ bỏ những này phong hiểm cầu, người một cái mùa giải dẫn bóng số cũng tuyệt đối có thể tại 20 hạt tả hữu. Đây đối với một cái 30 tuổi lão tướng đã vô cùng kinh người. Cho nên, khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Khỏe mạnh mới có thể lâu dài hơn đá xuống đi. Đi thu hoạch được càng nhiều dẫn bóng. Biết không? Luca Toni hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Doa sẽ cùng hắn nói những này. Luca Toni trong lòng là tràn đầy cảm kích. Vô tận cảm kích. Doa cái này lời mặc dù không dễ nghe. Nhưng là đúng là lớn tình hình thực tế. Mà lại cái này hoàn toàn đối tại Luca Toni cân nhắc. Luca Toni cảm nhận được chân thành tha thiết quan hệ. Mà không phải ngoài miệng nói một chút hư giả quan tâm. Luca Toni trong lòng tràn đầy cảm kích, nói ra, cảm ơn lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Doa là khẽ vuốt cằm, vỗ vỗ Luca Toni bả vai. Luca Toni lập tức nói, tạ ơn ngài, lão bản, cảm tạ ngài trong 2 năm qua đối với chiếu cố cho ta. Có thể dưới tay ngươi đá bóng thật sự là một chuyện hạnh phúc. Ta muốn lấy sau ta nhất định sẽ phi thường hoài niệm quãng thời gian này. Doa mỉm cười nói ra, có thể cùng ngươi cộng sự một đoạn thời gian, cũng là vinh hạnh của ta. Ngươi là một cực kỳ tuyệt vời cầu thủ. Ngươi cũng là chúng ta Leeds United đội trong trận tuyệt nhất tiên phong một trong. Ta nghĩ ta cùng tất cả Leeds United fan bóng đá đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi vĩnh viễn cùng chúng ta Leeds liền cùng một chỗ. Luca Toni lại cho Doa một loạt ôm biểu thị cảm kích. Sau đó Luca Toni lại cùng Di Matteo cùng Albertini ôm. Về sau hắn liền hướng Doa bọn người chính là cáo biệt. Rời đi, nhìn xem Luca Toni rời đi bóng lưng. Trong văn phòng tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Albertini tâm tình là có chút không tốt. Phía trước Pique vừa mới quyết định muốn đi. Hiện tại Luca Toni cũng là muốn đi. Xem ra Leeds United đội cái này mùa giải là thật muốn thay máu a. Chẳng lẽ Leeds United đội cái này mùa giải thật muốn phân chạy phân ly rồi sao? Chính Albertini liền biết, Leeds United đội trong trận hẳn là còn có mấy vị là muốn rời khỏi. Muốn rời khỏi không chỉ có riêng cái này 1-2 người. Albertini trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Albertini không biết là Doa hiện tại so với hắn càng thêm nháo tâm, bởi vì Doa biết, Frank Ribery, các nàng Leeds United đội là giữ không được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.